Chương 784, chiến đấu kịch liệt. Chương này ảnh mắt xấu, tốt nhất lướt lướt lướt thôi. Ở ưu đạt đến cùng tủ sẻn ca nằm thời điểm chiến đấu, yêu nguyệt cũng dịch có đâu. Từ chứng kiến tủ sẻn quan IMT chảo lãng ném cái lớn mặt sợi, bình cất này hay sản sinh một cái kế hoạch khổng lồ, cái kế hoạch này liền mặt muốn cho tủ sẻn ca nằm chết. Chỉ cần tủ sẻn ca nằm chết, như vậy trở thành không đầu chi mảnh nhỏ quỹ phiên đội tất nhiên sẽ lựa chọn sử dụng mới đội trưởng. Nói như vậy đều là do phó đội trưởng tạm thay mặt cái này trước, một lúc sau có thể thuận lợi thành trương mà chuyển phó vì đang. Không phải ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký đồng hồ giấy tả cờ cái Philip Hàn Lưu khỏa chạy cất lực mảnh nhỏ chiến đấu bằng chuyển, như vậy không phải không có khả năng trực tiếp một bước lên trời, từ đệ tam tịch thăng làm đội trưởng. Chỉ cần lũ hồn trình diễn miễn phí y quý lật ra trình diễn miễn phí trưởng, bẩn huyện sư tử lân theo đống nhiên hai mặt, tiên như thay mặt tủ sẻn cả nạm vị trí trở thành S dẹn phụ tá đắc lực, cũng sẽ không là không có khả năng. Tại loại này đặc biệt cần người mới thời khắc. Nếu như ưu hồn lân ngoại trừ ẩn biểu hiện ra ngoài ý hướng như vậy, Esgen chắc là sẽ không buông tha một cái như vậy thủ hạ chính là. Ở Esgen mảnh nhỏ mai phục tệ tử, đây chính là yêu nguyệt kế hoạch. Kế hoạch có thể thành công hay không, liền xem có thể hay không lưu loát không lưu chân ngựa đem tủ sẻn cả nạm cho ở lại chỗ này. Phong ấn giải trừ, quỷ thần đến trái đất khẽ quát một tiếng, yêu nguyệt khí thế của cũng đạt được một tầng thứ mới. Đao hồn chi cả giản ăn mòn chi âm lệ mông hai cái trận pháp liên tiếp bày ra, từ nguyên bản 500 thước vuông phạm vi, trải qua thời gian 3 tháng đã bành trướng trọn lần, đạt được một thước vuông, đem u hồn cùng tủ sẻn cả nảm hai người sư tử cũng bao phủ lại. Trong nháy mắt, u hồn lực lượng trong lúc vô tình đạt được tăng bước, mà tủ sẻn cả nảm còn lại là thần không biết quỷ không hay bị áp chế. Cái này điểm từ tủ sẻn cả nảm bắt đầu không hiểu sư tử bị u hồn cho mảnh nhỏ liền nhìn ra được. Lãng di chuyển bánh cước cương, hôn, thuật không phải, tiện hoạt động giả bói ba, mà là mở xa chua sót cái có thể đem tủ sẻn cả nàm nhất tuyệt nháy mắt giết công kích, đây mới là hắn mục đích thực sự. V.V.V.G.I.Z.N.T. tiểu thuyết miễn phí môn hộ không sai, chính là quỷ ảnh chợt hiện cái này là trước kia liền kế hoạch tốt, từ ưu hồn đảm đương làm khiên thịt kéo dài tủ sẻn cả nàm, cho yêu nguyệt đầy đủ sức lực thời gian. Đương nhiên ngươi muốn là có thể một người làm chết tủ sẻn cả nạm vậy không thể tốt hơn, bất quá người đàn ông này hiển nhiên thiết như vậy mặt đơn. Chạm phách đao để ngang thân vê đút, lãng nhắm lại trụ, phi nữ người hối khái, tính nghiệm linh gian áo nghĩa. Bên kia, ưu hồn cùng tủ sẻn ca nạm chiến đấu cũng đã đạt được giai đoạn ác liệt. Ghê tởm hắn làm sao cây kỳ na sao mạnh mẽ nhắc kém, sớm đổ bắt đầu bình tĩnh. Mảnh nhỏ mới tạp 65 độ già, tiến sĩ. FT lửa tiếp xúc khúc thực lực vận bay lên, tang vật năm ngụy sư tử ngăn chặn tự mình một đầu, làm cho tủ sẻn ở không hiểu đồng thời cũng là ở phẫn nộ. Mặt tổn thương tạp mảnh nhỏ nhiều, kéo lì tật mảnh nhỏ nói tiền tạ ơn bình. Tạ cờ tiếp xúc không phải tích từ bất kỳ bằng cái sủ dù nhiều gì cuối cùng thư cờ diêm ma tất xuất ông vĩ đại xấu cháo bang, mảnh nhỏ chuyển thi sườn, khan, tâm, thuấn hối ưu làm Nga tháng 2 người toàn bộ cất dê cháo ở bên trong. Vào mặt cương, ngươi khuynh cái e giờ có chết vòng đường cổn quan sảnh bê khăn độc hồn, cùng mảnh nhỏ một động bất động đứng tại chỗ yêu nguyệt, tù sẻn cả nạm lầm bầm lầu bầu nói rằng. Ở nơi này to lớn hắc cầu kết giới bên trong, vô luận là khứu giác, thị giác, vị giác hay là nghe thấy đều sẽ bị tức đoạn. Đối với linh áp cảm giác cũng mũi nhọn mất tìm không thấy, duy đâm đúng là xúc giác, đây là tù sẻn cả nạm cố ý lưu lại mảnh nhỏ. Chỉ có địch nhân như vậy mới có thể đủ cảm thụ được thống khổ của tử vong. Ú hồn là hoảng sợ tự mình thì dường như bị phong bế ở cái bóng tối vô tận trong, trong tay cả người cả của đoan nở huy vũ, tuy nhiên lại phảng phất chìm vào đầy chi chuyển có thể bắt đầu chút nào, đại hống đại khiếu cũng không có người đáp lại. Duy cánh tay trái đau nhức, tuy là nhìn không thấy bất quá hắn cũng biết mình thụ thường, tự tay sờ soạn, đó là cái khắc sâu tận xương vết thương. Lung tung công kích. U hồn cắt đều bị tủ sẻn ca nảm thu nhập ngân trùng, căn bản là không còn cách nào thương tổn được hắn, giống như là chơi game dạng, chỉ chốc lát sau thời gian u hồn cũng đã vết thương chồng chết. Cầu hoa tươi an gian cùng đùi phải đều xé đoan lờ, vô lực quỳ dạp trên mặt đất, ngực huyễn cùng phía sau là rậm rạp chẳng chịt vết thương, cả người đều rơi vào trong khủng hoảng. Lão đại A ngươi nếu như lại không ra tay, tiểu đệ ta thật có thể muốn treo, mau chạy ra đây A cổn u hồn không ngừng mà kêu lấy. Đây là hắn sau cùng một cái phao cứu mạng, cũng là hy vọng duy nhất. chỉ bất quá thanh âm chui vào bóng đêm vô tận trùng, tịnh không có được đáp lại. Nực cười. Theo người kia Ngụy Hi Khôn, như vậy trước tiên đem hà nở dê tờ chê tờ để cho ngươi triệt liên ngắm hảo tủ sẻn cả nám lãnh cười âm thanh, sau đó trước đem u hồn để ở chỗ này mặc kệ, hướng phía yêu nguyệt nơi nào đi. Không muốn lại giả bộ chấn sơ, ta cảm giác được ngươi nội tâm chỉ cầu, tiếng gào tuyệt vọng đi, đây là ngươi di lưu lại nơi này cái thế giới thanh âm sau cùng. Lì hệ u di dê từng bước hướng trở ngại tháng chú, nhóm lửa gặp nhan, hắn dê trải qua sợi tháng thính giác tạp mở hắn thấy như vậy một cái tiểu gia hỏa, tự mình chỉ là thuận tay là có thể bóp chết sự tình. Những lời này, cũng là ta muốn nói với ngươi. Cái đến chết đều không thể chứng kiến thế giới này cảnh sắc mỹ lệ thật đáng buồn. Nam nhân cổn mở yêu nguyệt lạnh lùng nói tóe, tuy là trước mắt hắn mảnh nhỏ đèn kịt nhìn không thấy bất kỳ vật gì, bất quá hắn biết tủ sẻn dê đang ở nơi nào, mình liệp thực mục tiêu. Có thể cảm giác được tủ sẻn cả nám bay lên tức giận, lộ vẻ kế thắng những lời này đau đớn hắn uy hiếp, làm cái người mù khát vọng nhất đúng là tự mình dùng ngân con ngươi chứng kiến thế giới này. Một đi tìm chết tủ sẻn cả nám sông tháng sông khăn mặt đau phổ. Miệng kia tiền tháng tả cờ tiếp xúc kéo xuống. Yêu nguyệt con ngươi khăn lui luyện hách nhỏ bé, như ở liêm khăn tang vật gian tiết kiệm giành được sư tử tiêm, dù cho xem không đến tủ sẻn cả nạm, bất quá mượn những thứ này đã đầy đủ làm cho hắn phán đoán tủ sẻn cả nạm vị trí. Ngay tại lúc này ở tủ sẻn xuất ở một cái chuyển để lên giá hậu, yêu nguyệt di chuyển quỷ màu chợt hiện.